Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, rời mộ. 1. Cảnh ban đêm hơi lạnh, trăng sáng chậm rãi ngả vào không trung, phát ra nhu hòa ánh trăng, đem đại địa chiếu một mảnh ngân quang. Hoàn Hồ biệt thự một chỗ trong công viên, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt ấm áp. Lâm Long bọn người ở tại đồ nướng khung trước trò chuyện, uống rượu, đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Trên bàn còn có rất nhiều mỹ vị thức ăn, bất quá tất cả mọi người chằm chằm vào đồ nướng khung. Nếu có nấu nướng chín, không cần Từ Nhã Đình chính mình động tay, một phong tựu cho cầm đã xong. Khá tốt đồ nướng khung khá lớn, bằng không thì thật đúng là không đủ những người này ăn. Đại ca, ta thật sự thật hâm mộ ngươi a hát. Chấm ngoặc kép, lúc này, Nhị Long cùng Lâm Long đụng phải một ly, đặt chén rượu xuống sau, Nhị Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. A hát, vì cái gì hâm mộ ta? Lâm Long nhìn xem Nhị Long hỏi. Trên thực tế hắn càng hâm mộ Nhị Long, có thể qua người bình thường sinh hoạt, có đôi khi bổn sự càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tự giống với lĩnh vực lần này, nếu như không phải Lâm Long thực lực cường, có lẽ đã bị vô thượng đại ma giết chết, sau đó lĩnh vực tất cả mọi người sẽ bị dị tộc giết chết. Trái lại Nhị Long, trải qua người bình thường sinh hoạt, không có bất kỳ phiền não. Nếu như khả năng, Lâm Long thậm chí nguyện ý cùng lão bà của mình cùng một chỗ trải qua người bình thường sinh hoạt. Đáng tiếc không có nếu như, tại một cái cao cấp thế giới còn có một người chờ hắn. Người này Lâm Long phải tìm được. Đây là Lâm Long trong lòng chấp niệm. Nàng tự nhiên là Trương Băng. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết như vậy cố gắng tu luyện. Cái phải tìm được Trương Băng, Lâm Long đều cũng định tốt rồi, không làm cái gì thánh nhân, liền mang theo Trương Băng bọn người trở lại địa cầu qua người bình thường sinh hoạt. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đại ca, ta cái gì đều hâm mộ ngươi a. Bổn sự đại không nói, lấy nhiều như vậy xinh đẹp đại tẩu, từ đại tẩu nướng sấy, nướng, kỹ thuật càng là nhất lưu. Đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ nướng. Không có một trong, tốt Nhị Long, ngươi có phải hay không cũng muốn tìm rất nhiều lão bà? Đại ca có thể tìm nhiều như vậy lão bà là vì đại ca có bản lĩnh. Không phải người bình thường, ngươi khả dĩ cùng đại ca so sao? Ngươi nếu là có đại ca lợi hại như vậy, ta cũng cho phép ngươi tìm nhiều như vậy lão bà. Một bên Nhị Long lão bà không đã làm, trực tiếp lắc lắc Nhị Long lỗ tai nói ra. Đau nhức đau nhức, ngươi có thể hay không đừng lão niết tai ta đóa. Đại ca đại tẩu đám bọn họ đều ở đây ở bên trong nhìn xem. Cho ta chút mặt mũi được không? Chấm ngoặc kép, ha ha, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi chỉ thấy tốt một mặt, không thấy được một mặt xấu. Ngươi biết chúng ta có nhiều nguy hiểm sao? Chỉ cần đi nhầm một bước, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ngươi biết vì cái gì ta không dạy ngươi pháp thuật sao? Một cái là ba mẹ hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hai cái tựu là quá nguy hiểm, ta hiện tại cũng rất hối hận đi đến con đường này. Nhưng là bây giờ hối hận đã xong, bổn sự càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi bây giờ cũng là tổng giám đốc, công nhân cũng ao ước mộ lão bản, ngươi mới có thể minh bạch đạo lý trong đó. Kỳ thật có đôi khi lão bản còn không bằng một cái công nhân. Nghe đại ca ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác làm người bình thường rất tốt. Đại ca, 30 năm không thấy, lúc trước còn may mà ta và ngươi mới có thể cùng với nàng. Đến đại ca, ta tại mời ngươi một ly. Đại ca, ta cũng kính ngài một ly, cảm tạ ngài lúc trước tác hợp ta cùng Nhị Long. Nói xong, Nhị Long hai vợ chồng cầm lấy chén rượu, đứng người lên, mặt mũi tràn đầy cảm kích, một ngụm uống hết trong chén rượu. Rượu là bia, bản không thế nào say lòng người. Lâm Long cũng không có ngăn trở. Nếu rượu đế Lâm Long tuyệt sẽ không lại để cho Nhị Long uống nhiều như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là người bình thường. Uống say tổn thương thân thể không nói, còn rất khó chịu. Lâm Long cũng uống mất trong chén rượu, nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Hiện tại gia gia, ba mẹ đều chết hết. Hắn tự là trưởng bối. Với tư cách trưởng bối, vãn bối mời rượu không có lẽ đứng lên, mà vãn bối mời rượu muốn đứng lên. Mời rượu cũng là có quy củ, không thể loạn kính. Tất cả mọi người cùng đi uống một chén a. Nhã Đình, đừng nướng, đến uống một chén. Lưu lão, Gai huynh, lão sư phụ, Khiết Mẫn đều đã làm a hát. Lâm Long đứng dậy, cầm chén rượu nhìn xem mọi người nói ra, sau đó dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Về phần lão sư phụ, tựu là giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp lão đầu kia. Hắn đáng giá Lâm Long kêu một tiếng sư phụ, nếu như không phải hấp tinh đại pháp, tựu không hiểu hiện tại Lâm Long. Hấp tinh đại pháp tại Lâm Long nhược lúc nhỏ trợ giúp Lâm Long rất nhiều. Thậm chí đến bây giờ hấp tinh đại pháp đều là Lâm Long át chủ bài một trong. Cùng người nhà cùng một chỗ ăn lấy đồ nướng, uống ngút rượu, Lâm Long lần thứ nhất như vậy hưởng thụ. Duy nhất tiếc nuối tự là gia gia cùng ba mẹ đều mất. Nhị Long, ngày mai ta chuẩn bị đi tế điện một chút ba mẹ. Đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta đi một chút. Tốt, Nhị Long nhẹ gật đầu. Rượu qua ba tuần, mọi người ăn uống no đủ sau đi KTV hát ca. Lại đi quán bar nhảy vũ. Tại quán bar thời điểm bởi vì Bạch Khiết mấy người thật xinh đẹp, đã xảy ra một điểm chuyện không vui. Bất quá đều bị Lâm Long nhẹ nhõm giải quyết, cũng không có quấy rầy mọi người hào hứng. Một đám người một mực chơi đến rạng sáng 2 giờ mới về nhà ngủ. Bất quá đêm nay Lâm Long cũng không có cùng Bạch Khiết các nàng cùng một chỗ ngủ, mà là cùng Nhị Long. Hai huynh đệ vài thập niên không thấy, gấp rút đêm trường đàm, không nói chuyện không nói. Lâm Long cũng đã hỏi hắn sau khi rời khỏi có hay không phát sinh chuyện gì. Nhị Long từng cái nói cho Lâm Long, hoàn toàn chính xác đã xảy ra một sự kiện, là hắn sinh ý thượng, kết quả bị một đám không biết lai lịch người cho giải quyết. Những người này mỗi người tóc bạc mặt hồng hào, thực lực cường đại, không cần nghĩ Lâm Long cũng biết, nhất định là địa cầu Tử Tiêu Minh thành viên. Nhớ tới Tử Tiêu Minh, Lâm Long cảm thấy có tất yếu nói với bọn họ xuống, lại để cho bọn hắn không muốn tới quấy rầy mình. Hiện tại không có tới là không biết hắn trở về rồi. Nếu biết đạo Lâm Long trở về rồi, đám kia lão gia hỏa tuyệt đối sẽ chen chúc tới. Lâm Long trở về là hưởng thụ người bình thường sinh hoạt, không nghĩ tiếp xúc pháp sư. Lúc trước Tử Tiêu Minh cũng là hắn nhất thời cao hứng làm cho mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sớm hơn 7 giờ, Lâm Long cùng Nhị Long sớm tựu đứng lên, chuẩn bị cho tốt bái tế vật phẩm, làm thật sớm món ăn, gọi trung nữ khởi tới dùng cơm, sau đó cùng một chỗ đại quy mô hướng Tĩnh Hải thành phố lớn nhất nghĩa địa đi đến. Cái này nghĩa địa tựu là lúc trước Long Hải gia gia xem nghĩa địa. Gia gia của hắn đã bị chết, tại tăng thêm lúc ấy tựu từ chức không đã làm, xem mộ người đã thay đổi, vẫn là cái lão đầu, hơn nữa đồng dạng là cái pháp sư. Hắn thương lão ánh mắt nhìn Lâm Long bọn người vài lần, cuối cùng phát hiện Nhị Long, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp ngăn lại mọi người. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ba mẹ ngươi mộ phải rời đi, bằng không thì xảy ra đại sự a hát. Lại là ngươi lão đầu này, ngươi có hết hay không a hát? Nhị Long mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem lão đầu nói. Lâm Long nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm một cái xem mộ lão đầu, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lại để cho người rời mộ. Hơn nữa bề ngoài giống như không chỉ một lần gọi Nhị Long rời mộ. Chẳng lẽ ba mẹ phần mộ xảy ra vấn đề? Lúc này Lâm Long thần thức vừa để xuống, thần sắc lập tức đen lại. Hắn đã chứng kiến ba mẹ phần mộ là cái rất tốt huyệt, thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong huyệt mộ rõ ràng thả một cái con rùa đen ở bên trong. Ngàn năm con rùa, vạn năm quy, cho dù ở trong huyệt mộ con rùa đen cũng có thể còn sống. Huyệt có con rùa đen không có gì, vấn đề tựu ra tại cha mẹ của hắn huyệt không thể phóng con rùa đen. Cái này huyệt là phong thủy thượng long huyệt, là khắp trong mộ địa tốt nhất phần mộ. Nhìn ra, vì cái này khối phần mộ nhị long cũng hao tốn rất lớn một cái giá lớn. Bằng không thì sẽ không nghe lão đầu khích lệ. Long huyệt phóng con rùa đen, cái kia chính là long quy. Long không phải long, quy không phải quy, mai táng tại trong huyệt mộ người, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể tồn tại trong huyệt mộ. Linh hồn trọn đời không được siêu sinh, cùng với lúc trước hai cái trộm mộ tại Lâm Long gia hạ đào huyệt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.